Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Tư hội. Vệ đàn sinh tiếng nói như vụn băng, dừng ở Tích Thúy trong lòng, tạo nên một trận lương ý. Tích Thúy tâm đầu nhất khiêu, liền sóc túi hương cũng không biết là dùng phương pháp gì làm. Lưu hương kéo dài, nàng bất quá cầm lấy nghe nghe, lây dính đến trên tay lại vẫn không tán, cố tình nhường vệ đàn sinh ngửi đi ra. Điều này làm cho nàng đối vệ đàn sinh khứu giác có mới tinh nhận thức. Mới thấy qua lục mạo số một đồng học, Tích Thúy còn không nghĩ nhanh như vậy liền lật xe, dường như không có việc gì rút tay về. Tích Thúy giống như tùy ý đáp, có thể là đứng bên ngoài lâu trong chốc lát, không cẩn thận dính vào chút mai hoa hương khí thôi. Ngày xưa Thọ Dương công chúa vu mai dưới tàng cây rừng nghỉ, bắt đầu được mai hoa trang. Vệ đàn sinh buông nàng ra, nhìn qua không giống như là hoài nghi bộ dáng, chỉ cười nói, hôm nay Thúy nương ngươi đứng ở mai dưới tàng cây lại là được mai hương. Tích Thúy không nhiều nói cái gì, nói hai ba câu tại đem đề tài lại mang theo qua đi. Ngươi những chuyện kia giúp xong? Vệ đàn sinh lúc này mới trả lời vấn đề của nàng. Không sai biệt lắm đều đã cật. Vậy ngươi? Tích Thúy chần chờ. Vệ đàn sinh nhìn ra nàng trong lời nói dụng ý, mỉm cười, ngày sau ta cũng sẽ ở này nghỉ tạm, ngươi không phải muốn ngủ trưa sao? Hắn hỏi lại, được nguyện ta cùng nhau cùng tẩm. Vệ đàn sinh bình tĩnh về phía nàng phát ra ngủ chung đề nghị. Tích Thúy nhìn hắn, chậm rãi gật gật đầu, ngủ chỉ là đơn thuần ngủ, màn che hạ xuống, nàng ngủ ở bên trong, vệ đàn sinh bên ngoài, hai người giữ vững khắc chế lễ độ nửa cánh tay chi khoảng cách. Tích Thúy nhắm mắt lại nằm ở trên giường, vừa mới còn có chút buồn ngủ, hiện tại bởi vì vệ đàn sinh đột nhiên đến, lại là mệt mỏi hoàn toàn không có, vệ đàn sinh tựa hồ cũng không ngủ được. Bất quá hắn hô hấp lâu dài trầm ổn, nhìn qua tựa như ngủ một dạng, bất chi bất giác tại nàng cùng hắn thành thân cũng có sổ ngày, quan hệ nhưng thật giống như không nhiều lắm tiến triển. Tích Thúy tĩnh tâm trầm tư, nàng đã từng hỏi hệ thống có thể hay không chủ động bạo mã, hệ thống cũng nói cho nàng biết nàng không thể chủ động bạo mã, nhưng cũng lấy bên hông đánh ám chỉ nhắc nhở. Hiện tại hai người đồng giường cộng trầm tình hình, ngược lại là cái cơ hội khó được. Nàng đã sớm nghĩ tới việc này, vẫn lấy thân phận của Ngô Tích Thúy sinh hoạt tiếp tục từ đầu đến cuối không phải biện pháp. Càng không nói đến nàng còn muốn thường thường sắm vai ác độc nữ phụ nhân vật này. Liền tính này tiểu biến thái lại đặc biệt lập độc hành, nghĩ đến cũng sẽ không thích loại thủ đoạn này thấp cấp lại nham hiểm pháo hôi. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng vẫn đang tìm một cái cơ hội thích hợp run rẩy thân phận. Sự do dự của nàng chỉ tại tá thi hoàn hồn loại sự tình này quá mức thiên phương dạ đàm. Nàng không xác định vệ đàn sinh có thể hay không liên tưởng đến này một cha. Nếu hắn thật có thể tại của nàng ám chỉ dưới nhìn ra nàng chính là ngày xưa Cao Di Ngọc, vậy hắn lại sẽ lựa chọn như thế nào đối đãi nàng? Nàng không cam lòng trước đây cố gắng phó mặc cho dòng nước cuốn trôi, bằng không tại trước khi chết cũng sẽ không riêng lưu lại kia một bài thơ. Bất luận hậu quả như thế nào, nàng đều muốn thử một lần. Thử một lần cũng không sao. Trong đầu chợt lóe trăm ngàn giống ý niệm, không muốn nhường này cơ hội khó được trốn, kiên định quyết tâm. Tích Thúy áp nhẹ tiếng nói, trao lên hai hàng lông mày, ra vẻ nói mê tựa mơ hồ không rõ đọc. Tiểu sư phụ, nói thẳng nàng nhưng thật ra là Cao Di Ngọc đương nhiên là sẽ phá hư nhân vật nhân thiết. Nói mớ nghĩ đến không tính là, mộng đều là kỳ quái. Con này có thể tính đường vòng lối tắt, chui kịch tình chỗ trống mà thôi. Cái này xưng hô, nàng chỉ tại làm Cao Di Ngọc thời điểm sử dụng qua. Ngô Tích Thúy xưng hô Vệ Đàn Sinh là hoặc là gọi thẳng đại danh, hoặc chính là gọi một câu Vệ Lang Quân hoặc Vệ Tam Lang. Ngủ ở nàng bên cạnh người rất nhanh liền đã nhận ra nàng nơi này động tĩnh. Tích Thúy căn bản không ngủ được, có thể cảm nhận được Vệ Đàn Sinh ánh mắt rơi vào trên người nàng. Nàng lại không biện pháp mở mắt xem cái rõ ràng, chỉ có thể tiếp tục từ từ nhắm hai mắt diễn trò. Tuy rằng đánh mất thị giác, cảm giác nhưng vẫn là thực nhạy bén. Vệ Đàn Sinh ánh mắt ở trên người nàng tuần liếc, đệm chăn dưới, Tích Thúy yên lặng nắm chặt lòng bàn tay. Đột nhiên, một bàn tay giống như rơi vào nàng chân tóc, Tích Thúy hô hấp ngưng lại. Vệ Đàn Sinh đang chậm rãi vuốt ve sợi tóc của nàng. Thanh xa lâu dài hô hấp suy phất tại nàng bên tai. Kia đạo lãng nhuận tiếng nói lướt qua da thịt, nhu hòa hỏi, Thúy nương. Tích Thúy không có lên tiếng. Tiểu sư phụ, là người phương nào? Vệ Đàn Sinh nhẹ hỏi. Tích Thúy toàn thân cương ngạnh. Vệ Đàn Sinh ngữ yên bất tường, thái độ mập mờ. Nàng không thể xác định hắn phải chăng nhìn ra nàng đang vờ ngủ, đã muốn diễn đến cái này địa phương, càng không có khả năng đình chỉ. Tích Thúy tiếp tục thấp giọng nỉ non. Lúc này, nàng phun ra là tên Tuệ Như. Ngô Tích Thúy hẳn là chưa thấy qua Tuệ Như, nhưng mà, người bên cạnh lại vào lúc này rời đi ánh mắt, không có bất cứ nào động tác. Tích Thúy kiên nhẫn đợi trong chốc lát, cũng không đợi được Vệ Đàn Sinh động tĩnh, không xác định hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Bảo hiểm khởi kiến, Tích Thúy chỉ có thể tạm thời kết thúc của nàng thử. Nằm mơ người không có như vậy thanh tỉnh, không thể nói ra hoàn chỉnh mà có logic câu, nhưng thổ lộ ra đôi câu vài lời tin tức liền đủ rồi. Chỉ cần Vệ Đàn Sinh hắn có tâm, sớm muộn gì đều sẽ có tâm sinh hoài nghi. Bất chi bất giác tại, mệt mỏi lại lần nữa đánh tới, Tích Thúy lại hỗn loạn thiếp đi. Chờ lúc nàng tỉnh lai, bên cạnh không có một bóng người, đệm chăn còn lưu lại có dư ôn, Vệ Đàn Sinh lại không biết đi nơi nào. Mãi cho đến chạng vạng, Tích Thúy mới lại thấy được hắn. Vệ Đàn Sinh không có bởi vì nàng giữa trưa nói mớ biểu lộ ra đặc thù phản ứng, thái độ đối với nàng cùng trước không có gì sai biệt. Việc này không thể gấp, chỉ có thể từ từ đến. Tại kịch tình bên ngoài, nàng có thể dựa theo ý chí của mình làm việc. Nàng cũng chưa từng có cố ý che giấu qua. Một lúc sau, nàng cho Ngô Tích Thúy khác biệt, sớm hay muộn đều có thể bại lộ ra. Sau từ lúc Vệ Đàn Sinh trở về ở về sau, phần lớn thời gian nàng cùng Vệ Đàn Sinh ở chung đều rất hài hòa, không xuất hiện cái gì phong ba cùng sai lầm, nhìn qua quả thật giống một đôi tương kính như tân phu thê. Tiếp thủ ở nhà dược đường, Vệ Đàn Sinh bắt đầu vội vàng dược đường sinh ý. Này tại dược đường chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thu chi cân bằng. Tôn Thị vẫn mắt lạnh nhìn Vệ Đàn Sinh kinh doanh, ngay cả Vệ Dương Thị cũng không trông cậy vào Vệ Đàn Sinh hắn có thể làm cho nó khởi tử hồi sinh. Tích Thúy nhìn hắn lật xem kinh Phật chung hơn 2-3 bản sách thuốc, giống như so bình thường bận rộn hơn chút, không hề giống một cái cuộc sống an nhàn vô sự cán lão tộc. Nàng hiện tại mỗi ngày đều tại sắm vai một cái ôn nhu có đức có tài hảo thê tử nhân thiết, ngẫu nhiên thường thường bỏ xuống chút hữu ý vô ý ám chỉ. Vệ Đàn Sinh nhưng thật giống như không hề có cảm giác. Hắn tại những chuyện khác thượng thấy rõ, ở đây sự thượng ngược lại trở nên chậm chạp khởi lên, hoàn toàn không có đi nơi khác suy nghĩ, biến thành Tích Thúy có chút phát mộng, nên sẽ không này tiểu biến thái hắn căn bản là không đem Cao Di Ngọc chết để ở trong lòng. Kia sự thật đối với nàng mà nói không khỏi cũng quá bi thảm một chút. Chính nàng một người miên man suy nghĩ cũng không có câu trả lời. Tích Thúy chỉ có thể áp chế trong lòng lo lắng, tại hắn trước khi ra khỏi cửa, giúp hắn phủ thêm áo khoác, bên ngoài lạnh lẽo, sớm chút trở về. Do dự một lát, Tích Thúy nhón chân lên, giúp hắn sửa sang vạt áo, dặn dò nói, lúc này bất quá dần bài thời gian, ngoài phòng ngày vẫn là đen. Vệ Đàn Sinh xem nàng vẻ mặt buồn ngủ, trước mắt thanh hắc, không khỏi mỉm cười nói, trời còn chưa sáng, trở về nữa ngủ một lát thôi. Thân người tử cốt nhược, ngày sau không cần cố ý khởi lên đưa ta. Đưa mắt nhìn hắn rời đi, Tích Thúy lúc này mới phản hồi trước giường, bổ một giấc, hắn hôm nay lại muốn đi dược đường chung chăm sóc sinh ý. Vệ Đàn Sinh đi sau, Tích Thúy tỉnh lại vô sự được làm, Vệ Dương Thị liền gọi nàng qua đi nói chuyện, đầu tiên là nói chút Vệ Đàn Sinh cùng Vệ gia sự. Hữu Tế Tế hỏi nàng từ trước tại Ngô phủ thượng sư, các ngươi tân hôn hôm đó sự ta cũng nghe nói. Vệ Dương Thị mặt có xin lỗi, khe khẽ thở dài, đàn nô hắn mấy năm trước vẫn chờ ở trong miếu, không hiểu chuyện, nếu không phải ta cùng hắn cha thỉnh cầu hắn, hắn lúc này nhi chỉ sợ còn tại trong miếu niệm kinh. Từ trên núi sau khi trở về, hắn vẫn như tố, canh chừng ở trên núi thanh quy giới luật, sợ là nguyên nhân vì như thế. Động phòng ngày ấy mới, nương, ta hiểu, Tích Thúy phản thủ đáp lên Vệ Dương Thị tay, bắt đầu mở mắt nói dối, đàn nô hắn chỉ là không quá thói quen mà thôi, ta không sinh phu quân khí, giống đàn nô như vậy thuần thiện người, cái này thế đạo thượng đã là không nhiều lắm, có thể được tam lang vi phu con rể, có nương tốt như vậy bà, là Thúy nương kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Vệ Dương Thị yêu thương nhìn nàng một cái, sờ sờ tóc của nàng, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta cũng yên lòng, có thể có ngươi như vậy cái thiện giải nhân ý tức phụ, mới là đàn nô hắn kiếp trước sửa phúc khí, nương hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi cũng đừng xấu hổ, chi tiết nói cho nương có được hay không? Tích Thúy mơ hồ đã muốn đoán đi ra Vệ Dương Thị muốn hỏi những gì. Thúy nương nhất định biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe. Vệ Dương Thị cắn lỗ tai, thấp giọng hỏi, ngươi cho đàn nô có thể làm phòng. Vấn đề này Tích Thúy cũng không biết phải như thế nào trả lời. Nói thẳng không phải, gạt cũng không phải, nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể chi tiết bẩm báo. Này, Tích Thúy cúi đầu, nhỏ giọng nói, còn chưa từng. Này không ra Vệ Dương Thị ngoài ý muốn, nàng than thở một tiếng, ta đã sớm biết được sẽ như thế, nàng đứa con trai này, tại trong miếu đợi lâu lắm, thật là thanh tâm quả dục chút. Thúy nương, ngươi đừng sinh khí, Vệ Dương Thị nói, quay đầu nương nhất định muốn nói hắn, nhường đàn nô nhanh chóng cùng ngươi sinh hoạt vợ chồng. Lời này, Tích Thúy nàng thật sự không biết nên như thế nào tiếp. Nín nửa ngày, chỉ có thể ra vẻ ngượng ngùng cúi đầu. Vệ Dương Thị vẫn còn không bỏ qua nàng. Nam nhân này bản tính đều là như thế. Vệ Dương Thị cười nói, nhà ta đàn nô tuy tại trong miếu đợi đến thời gian lâu dài điểm, nhưng cũng là cái nam nhân. Chỉ cần là cái nam nhân, một khi nếm tư vị này nhi, chuẩn liền tay không xong. Chúng ta Vệ gia không giống những kia hồ đồ nhân gia, sớm liền cho nhi tử thu dùng nha hoàn. Vệ Dương Thị cười nói, đàn nô đến bây giờ đều còn chưa hưởng qua này nam nữ hoan ái chi vui, hắn đây cũng là lần đầu tiên. Chuyện nam nữ bản hợp thiên luân, đến thời điểm Thúy nương ngươi chớ thẹn thùng, cùng đàn nô thêm sức lực nhi, qua đoạn thời gian bảo đảm có thể cho ta Vệ gia thêm tử tự. Xa tại dược đường trung Vệ Đàn Sinh khả năng không biết, hắn lúc này đã bị mình thân nương bán đứng cái triệt để, mà Tích Thúy chỉ có thể tiếp tục trăng ngượng ngùng, vùi đầu không đáp. Vệ Dương Thị thoạt nhìn đối với nàng người con dâu này có chút vừa lòng, lại lôi kéo nàng uống trong chốc lát trà, ăn chút ăn vặt, tự chút bà nàng dâu ở giữa lặng lẽ nói, mới đưa nàng thả trở về. Trên đường trở về, phía chân trời phiêu khởi tiểu tuyết, tuyết hoa trong suốt khả ái, rừng ở mai sao cỏ diệp tại, mới vừa từ Vệ Dương Thị nơi đó đi ra. Tích Thúy không quá nguyện ý về trong phòng lại câu thúc. Liền mang theo san hô tại quý phủ chung quanh đi đi. Đang sống sĩ phu đều yêu sửa tư viên. Vệ Tông Lâm cũng không ngoại lệ. Vệ gia hậu viện ít cái tiểu hoa viên. Tuy rằng không lớn, nhưng cây cối núi đá cái gì cần có đều có. Lúc này, viên trung mai cây đều đã nộ phóng. Mông lung ám hương phù động. Tích Thúy theo đường mòn đi phía trước, xa xa đã nhìn thấy có bóng người đang đứng tại mai dưới tảng cây. Giống như đang bận rộn cái gì. Tích Thúy bước lên một bước, rốt cuộc thấy rõ đối phương bộ dáng. Kia chính là ngày hôm qua nàng mới thấy qua Liên Sóc. Hắn mặc dù là cái mã nô, cũng là thực chú trọng cá nhân hình tượng, chính khóa cái gói đồ nhỏ, ở chỗ này thu thập rơi mai. Quay người lại, hắn nhìn thấy Tích Thúy, trong tay gói đồ nhỏ, lạch cạch, rơi trên mặt đất. Mai hoa cánh hoa phân tán đầy địa, thiếu phu nhân, không nghĩ đến nàng bất quá tùy tiện đi dạo, còn có thể gặp được Lục Mạo số một đồng học. Tích Thúy không có ở ý hắn trên mặt giật mình sắc. Bất động thanh sắc hỏi, ngươi đang làm cái gì? Tuổi trẻ người ở vội vàng đem túi sách trên đất vải bọc nhặt lên. Thu thập đóa hoa, nô tại thu thập mai hoa xứng hương đâu. Tích Thúy, đây chính là ngươi lần trước nói cái kia. Thiếu niên sắc mặt ửng đỏ. Là, thân phận của hắn vốn không nên hỏi đến chủ nhân sự. Nhưng không nghĩ đến còn có thể nhìn thấy thiếu phu nhân. Liên Sóc trong lòng cực kỳ kích động. Hắn không khỏi hỏi. Thiếu phu nhân nhưng là tới chỗ này thưởng mai. Từ lúc thiếu phu nhân sau khi trở về, ngày khác tư ban đêm nghĩ, mãn đầu óc đều là nữ nhân thanh lãnh bộ dáng, khuê trung tịch mịch, chỉ sợ thật sự khó qua. Làm sao hắn chỉ là cái mã nô, thật sự tìm không thấy có thể tiếp cận chủ nhân cơ hội. Hôm nay tại đây một mặt, nhất định là trời xanh ý chỉ. Hỏi xong, Liên Sóc thấp thỏm bất an nhìn về phía nữ nhân trước mặt. Nàng sẽ như thế nào nói? Sẽ không đáp, vẫn là sẽ trách cứ hắn quá mức thất lễ. Tại Liên Sóc chờ đợi thấp thỏm trong ánh mắt, Tích Thúy trả lời hắn hỏi. Giọng điệu thập phần khiêm tốn là, trong lúc rảnh rỗi liền đến trong vườn đi một chút. Ngắn ngủi một câu, lại làm cho Liên Sóc lập tức cảm thấy cổ vũ. Thiếu phu nhân không có phản cảm hắn hơn nói. Đây liền đại biểu cho hắn này phó dung mạo vẫn còn có chút tác dụng. Nếu là phàn thượng nàng, Liên Sóc trong lòng bang bang thẳng nhảy. Tương lai hắn liền không cần sẽ cùng mã làm bạn. Nuôi ngựa mà sống, chung có một ngày, định có thể có cơ hội thi triển hắn khát vọng. Phụ thân hắn vi nương nô làm tì một đời. Hắn theo sinh ra chính là tiện tịch. Liền tính dựa vào chính mình cố gắng nhận thức tự niệm thư cũng vô dụng võ chi địa. Hắn không cam lòng, hắn chung có một ngày nhất định muốn thoát khỏi đây nên chết nô tịch. Vì chính mình tranh đến vinh hoa phú quý, liền tính theo nữ nhân dưới váy trèo lên cũng không có gì gọi là. Hắn biết cái tuổi này nữ nhân đều thích gì. Áp chế trong lòng kích động, Liên Sóc vội vàng khom người nói, phu nhân nếu là cảm thấy nhàm chán, không bằng nghe nô một lời như thế nào. Ngươi nói, Liên Sóc nuốt một ngụm nước miếng. Trong chuồng ngựa học sinh mới một tiểu mã, phu nhân có thể nghĩ đi xem. Cùng phía ngoài băng thiên tuyết địa so sánh, chuồng ngựa chung muốn ấm áp không ít. Tuy rằng mùi nhi có chút khó ngửi chút, nhưng cũng không phải không thể nhẫn nhịn nhận. Liên Sóc cẩn thận từng ly từng tí đem kia ngựa non ôm lấy. Ngựa non mới xuất sinh không nhiều thời gian dài, lỗ tai ngắn mà kiều, tông mao mao nhung nhung chất đống ở trên đầu, ánh mắt đen lúng liếng nơi nơi chuyển động, hoạt bát lại hiếu động, tiểu động vật đều là có thể chữa khỏi lòng người. Liên Sóc đích xác rất hiểu tâm lý phụ nữ, ngay cả Tích Thúy nhìn đến hắn trong ngực ngựa non cũng không nhịn được nở nụ cười. Phu nhân nếu không chê, có thể sờ sờ xúc sinh này. Liên Sóc nói, thủ hạ da lông ôn ấm áp, Ngựa non chớp thật dài mi mắt, ánh mắt thủy nhuận hình như có linh tính. Tích Thúy đưa tay sờ một chút, ngựa non duỗi đầu thân mật cọ lòng bàn tay của nàng. Đem ngựa non mang về ngựa cái bên cạnh, Liên Sóc nhìn hai mẹ con, nhẹ không thể nghe thấy thở dài. Tiếp được liền tất cả đều là kịch bản. Liên Sóc hướng nàng giảng thuật hắn bi thảm thơ ấu. Từ khi ra đời chính là tiện tịch, song thân chết sớm, hắn bị chủ nhân trằn trọc bán không ít hồi. Cuối cùng mới tại vệ phủ an định lại, làm cái mã nô, ngươi nhận được chữ, nhận được vài chữ, Liên Sóc câu nệ nói, lại không nhiều, theo sát sau, hắn lại hướng Tích Thúy biểu đạt hắn khát vọng. Tích Thúy nghe xong, nói thẳng, lấy ngươi trước mắt tài học, chỉ sợ khảo không hơn công danh, ta biết được, Liên Sóc nói ra cũng không sợ phu nhân chê cười. Ta muốn kinh thương, chỉ tiếc ta nay lại chỉ có thể chờ ở nơi này cả ngày cho mã làm bạn. Không biết lúc nào mới là mình. Tuấn tú thiếu niên suy sụp bộ dáng, quả thật thực dễ dàng kích phát nữ nhân đồng tình tâm. Nếu là đổi thành bất cứ nào một cái không thông thế sự cô nương, cũng rất có thể bị ra hắn túi cho bi thảm qua lại hấp dẫn. Thương xót hắn tao ngộ, muốn tưởng làm cái kia thưởng thức hắn, thành tựu hắn khát vọng nữ nhân, sớm đã biết rõ các loại kịch bản. Tích Thúy trên mặt bất động thanh sắc, chọc Liên Sóc nhìn nàng vài lần, tựa hồ có chút điểm mò không ra vị này thiếu phu nhân trong lòng suy nghĩ cái gì. Mắt thấy thời gian không sớm, Vệ Đàn Sinh cũng muốn trở về, Tích Thúy không nhiều nói bên cạnh, đợi trong chốc lát liền muốn rời đi, ta đưa phu nhân. Thiếu niên ân cần khom người đem nàng đưa ra chuồng ngựa. Tích Thúy đuổi tới tiểu viện thì vừa lúc đánh lên Vệ Đàn Sinh từ bên ngoài trở về. Đèn lồng treo ở hành lang dưới, bị gió thổi được bốn phía lay động. Vệ Đàn Sinh nhìn thấy nàng, lắp bắp kinh hãi, ôn ngôn hỏi, Thúy nương, đã trễ thế này, ngươi đi nơi nào? Từ lúc tiếp quản dược đường sau, hắn mỗi khi khoác một vai phong tuyết trở về, ngoài phòng sắc trời cũng đã đại đen. Tích Thúy đi lên trước, một mình ta mang theo nhàm chán, đi ra ngoài chuyển chuyển. Vài năm qua đi, Vệ Đàn Sinh hắn cao hơn không ít, cao hơn Ngô Tích Thúy ra một cái đầu. Tích Thúy buông xuống mặt mày, thay hắn giải hạ áo khoác, phủi đi trên áo phong tuyết. Vệ Đàn Sinh trên người mang theo chút khí lạnh, mày, giữa hàng tóc đều rơi xuống không ít trong suốt tuyết hoa. Thanh niên cúi đầu nhìn nàng bận việc, Thúy nương, ân, bàn tay hắn hướng về phía nàng chân tóc, hơi chút dừng lại, lại duỗi đến trước mặt nàng. Khớp xương rõ ràng ngón tay thượng chính niệp một căn khô vàng rơm. Người phát trung có cỏ diệp. Tích Thúy nhìn kia ngưng trắng như ngọc khớp ngón tay, trong lòng đập loạn, nhưng vẫn là ra vẻ vô tình nói, có lẽ là ở nơi nào dính lên thôi. Nàng đã muốn giải hạ áo choàng, cùng lần trước một dạng. Vệ Đàn Sinh không có hoài nghi, gió thổi qua, cuộn lên đầu ngón tay cỏ diệp không biết bay đi nơi nào. Hắn lại duỗi tay đến tay áo tải, theo trong tay áo lấy ra cái gì? Vật ấy cho ngươi, đây là. Tích Thúy ôm áo choàng, do dự nhìn hắn, tay hắn trong lòng nằm là một chi mây xăm ngọc châm. Này cùng lúc trước bổ nhào vào kia cành châm gài tóc cơ hồ giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng nơi ở chỗ, lúc trước chi kia là mộc điêu, mà này chi là lấy ngọc điêu thành. Đường cong rõ rệt càng lưu sướng, làm công cũng càng cẩn thận. Nhìn này chi mộc châm, Tích Thúy cơ hồ cho rằng hắn đã muốn phát giác ra được thân phận của nàng. Mà ánh mắt của hắn, nhưng vẫn là nhìn không ra bất cứ nào manh mối. Phảng phất này chỉ là một cái trùng hợp. Hôm nay nhìn thấy, Vệ Đàn Sinh nói cười yến yến, nghĩ có lẽ ngươi sẽ thích. Tích Thúy tiếp nhận, quả thật rất hảo xem. Nàng cũng cười nói, ta thực thích. Cùng hắn chung sống tại đồng nhất dưới mái hiên sau, Tích Thúy mới biết được, trên đùi hắn cũ tật, mỗi gặp mưa tuyết thời tiết liền sẽ phát tác. Đây là năm đó hắn tại Biều Nhi Sơn thượng ý đồ chạy trốn sau bị đánh gãy chân sở lưu lại bệnh gì. Nghĩ đến lúc trước cái kia cả người bẩn thỉu, cảnh giác xa cách Tiểu Chính Thái, nhìn lại trước mắt cái này đã muốn cao hơn nàng ra một cái đầu. Ý cười ngâm ngâm thanh niên, hết thảy tất cả, giống như liền phát sinh ở ngày hôm qua một dạng, đem áo choàng treo hồi trên giá áo. Tích Thúy đi trong lòng hắn giấu cái lò sưởi, phòng bên trong đốt than củi, ấm áp như xuân. Vệ Đàn Sinh mặc kiện thuần trắng đan y phục, ngồi ở trên tháp, gột tóc hạnh màu tóc mang cũng bị lấy xuống, quấn ở cổ tay tại, sợi tóc đen đều phân tán đầu vai, ý thái nhàn nhã, chẳng biết tại sao, nhìn Vệ Đàn Sinh, Tích Thúy thậm chí có chút chột dạ. Vậy đại khái chính là trượng phu đi ra ngoài làm việc đến trời tối, thê tử lại mới ra quỹ hẹn hò trở về cảm giác. Tuy rằng nàng cho Vệ Đàn Sinh ở giữa coi như không hơn chân chính phu thê, nhưng loại này cảm thụ lại kỳ diệu chung. Thúy nương, thình lình bị hô tên, Tích Thúy mi tâm nhảy dựng, bận rộn chuẩn bị tinh thần. Làm sao? Vệ Đàn Sinh ôm lò sưởi, cười hỏi. Hôm nay, nương nhưng là đi tìm ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.